Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1788, chúng ta mặc dù là hàng lởm, nhưng đăng chàng không thể yếu đi khí thế. Góc truyện audio.com, đối Thất Tu Thánh Quân tới nói, có thể đem Lục Tu Tiên Tử từ Cửu Tu Phượng Hoàng đao trói buộc bên dưới giải cứu ra bảo vật là trọng yếu nhất. Bất quá, Thiên Cương, đối với Cửu Châu Nhất Hào Quần rất nhiều đạo hữu tới nói đồng dạng phi thường trọng yếu. Thiên Cương, xuất thế, hắn tự nhiên muốn mang theo quần bên trong đạo hữu giành giật một hồi. Thất Tu Thánh Quân vừa dứt lời lúc đã có rất nhiều người tu luyện cùng thiên nhân cùng một chỗ tranh đoạt cái này. Thiên Cương, thiên nhân trước đó bởi vì hung thú triệu hoán vật, nguyên nhân lui về sau một số, nhưng chúng nó duy trì kết trận trạng thái, Thiên Cương lại bị bắn về phía bầu trời, bọn chúng chiếm cứ lấy vị trí có lợi nhất. Có thiên nhân xuất thủ chặn đường cái kia, Thiên Cương, bất quá, vị trí có lợi nhất cũng làm cho bọn chúng thành mục tiêu công kích. Chỉ thấy chân trời có một vệt ánh đao như tấm lụa vượt ngang mà đến, trực tiếp chém về phía thiên nhân. Cái này đao quang hoàn toàn không để ý Thiên Cương, trực chỉ thiên nhân. Đao quang khiết bạch vô hà, đao ý bá đạo, phàm là ngăn tại đao quang trước vạn vật đều đưa bị trực tiếp chèn ép. Nhận ra độ cực cao, đao quang trực tiếp rảo nhập thiên nhân đại trận bên trong. Thiên nhân đại trận một góc bị chém ra, đứng mũi chịu sào hơn 10 chỉ thiên nhân trực tiếp bị đao quang chèn nát. Đao quang dư thế không giảm, xông vào bị rảo phá đại trận lỗ hổng, nổ tung lên. Bạch bích tam sinh đao, có người nhận ra cái này đao quang. Bạch bích tam sinh đao chỉ không phải cái nào đó cường giả, mà là một cái tu sĩ danh tộc xưng hào. Đây là đã từng cùng Thiên Hà Tô Thị, nổi danh tu sĩ đại tộc chỉ là gần ngàn năm đến có chút xa xút. Bất quá tổng thể trên thực lực bọn hắn còn cụ bị Tu Chân đại tộc lực lượng. Đao quang kia về sau, là 20 vị, tam sinh đao ra, tu sĩ, mục tiêu của bọn hắn không phải Thiên Cương, mà là thiên nhân. Cái này 20 tôn tu sĩ, mỗi một trong mắt người hiện ra tức giận cùng sát ý, hận không thể đem thiên nhân chặt thành mảnh vỡ. Nghe nói tam sinh đao gia có 10 vị trọng điểm bồi dưỡng ngũ phẩm thiên tài, đang luận bàn đao pháp luận đạo sau mỏi mệt bên trong, bị nhóm lớn thiên nhân tập kích. 10 vị thiên tài đao tu 8 chết 2 thương, 8 khỏa 6 long văn trở lên có tư chất tấn thăng thất phẩm tôn giả kim đan, bị thiên nhân khoét đi thành chiến lợi phẩm. Bắc Hà tán nhân lên tiếng nói. Khó trách cái này bạch bích tam sinh đao tu sĩ, hoàn toàn không thèm để ý Thiên Cương, hoàn toàn hướng về phía thiên nhân mà đi. Vô luận đổi thành nhà ai thế lực khổ tâm bồi dưỡng đao tu thiên tài, bị người đánh lén săn giết kim đan bị khoét đi, đều sẽ thịnh nộ. Gần đây chém giết thiên nhân trong hoạt động bạch bích tam sinh đao đao tu nhóm, chém giết thiên nhân số lượng vững vàng hoạt động 5 vị trí đầu. Bọn hắn muốn trên người thiên nhân gấp trăm lần đòi lại nợ máu. Hoàng Sơn tôn giả bình tĩnh nói. Thiên nhân chi loạn vẫn chỉ là bắt đầu, chư thiên vạn giới người tu luyện chỉ sợ còn muốn đứng trước càng lớn náo động. Mà theo bạch bích tam sinh đao tu sĩ về sau, còn có mấy nhóm nhân số khác biệt người tu luyện đồng thời đối thiên nhân phát động công kích. Bọn họ đều là tam sinh đao gia tộc, mời tới trợ thủ, góc truyện audio.com. Từng chiếc hạng nặng chiến tranh tiên thuyền hiển hiện tiên trong đỏ dâng lên từng cái viên cầu, những thứ này viên cầu bên trên khắc song phù văn, từ viên cầu trên bắn lên từng cái tiên thuật trận pháp rất xa đối thiên nhân phát động công kích. Mỗi một đạo công kích đều rơi vào đến thiên nhân chiến trận lỗ hồng. Đây là Hoàng Khư Tông chiến đấu pháp khí, bởi vì thể tích khá lớn, cần tiên thuyền đến vận tải. Bất quá bọn chúng chủ yếu tác dụng là phòng thủ, công kích chỉ là thuận thế mà làm. Bắc Hà tán nhân giải thích nói. Nơi xa, lại có một nhóm nho gia tu sĩ hiện thân, bọn hắn rất xa canh giữ ở chiến tranh tiên thuyền về sau, triển khai thư quyển, múa bút thành văn. Bọn hắn mỗi viết một chữ phù, giữa thiên địa liền có chính khí lực lượng rót vào phù văn, trong hư không mơ hồ có thanh âm đang hát uống, niệm tụng viết sách cuốn lên văn tự. Những thứ này nho sinh, đây cũng là tam sinh đao gia, mời tới giúp đỡ, bọn hắn phụ trách là cường hóa bên mình trạng thái chính khí phù văn không ngừng bốc lên, hạ xuống. Bất kể là chiến tranh tiên thuyền vẫn là phía trước công kích tam sinh đao gia đao tu càng đánh càng hăng. Hậu phương còn có mấy nhóm cường giả, đạt được nho gia gia trì cùng Hoàng Khư Tông pháp khí phòng hộ về sau theo sát tam sinh đao đao tu phóng tới thiên nhân. Có tam sinh đao đao tu dẫn đầu, một số vây xem cường đại tu sĩ, đồng dạng ra tay với thiên nhân. Thiên nhân đầu người có thể lĩnh khen thưởng, mà lại tiền thưởng không nhỏ. Mặt khác không phá ra thiên nhân đại trận chặn đường, cũng rất khó thành đoàn đi tranh đoạt cái kia. Thiên Cương bị bắn tới cực cao chỗ, thiên nhân trận doanh bên trong, một tôn ở gần nhất khuôn mặt đẹp thiên nhân tôn giả xuất thủ, trong tay nàng tế ra một đoàn áng mây, đem Thiên Cương bao khỏa. Sau đó nàng đưa tay kéo một phát chuẩn bị đem Thiên Cương, tiếp trở về, siêu, cái này lúc có một cái vòng trạng pháp khí, lăng không lóe lên, đem Thiên Nhân Tôn giả Áng Mây chặt đứt. Ha ha ha, cái này, Thiên Cương, cũng không phải các ngươi thiên nhân có thể nhiễm tay chi vật. Hôm nay, chỉ cần có bản tôn ở đây, các ngươi liền mơ tưởng mang đi hắn. Vòng trạng thần binh xoay một vòng, bay đến càng trên không hơn chỗ. Tầng mây bên trong, có một vị anh tuấn tu sĩ rơi xuống, nhẹ nhàng đạp ở vòng trạng thần binh phía trên. Sát na ở giữa, ở đây phần lớn người ánh mắt đều rơi vào vị này anh tuấn tu sĩ trên người. Là Toàn Phong Tôn giả, có người lên tiếng nói. Toàn Phong Tôn giả, dẫm lên, Đoạn Không Từ Mẫu Luân, Tử Luân, lấy làm người khác chú ý phương thức ra sân. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt qua tóc của mình, nhìn ta. Nhìn ta, tất cả mọi người, đều nhìn ta. Ta là toàn trường làm người khác chú ý nhất nam nhân, ta là Nhất Huyễn Tôn giả. Thiên Nhân Tôn giả đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn qua Toàn Phong Tôn giả, nàng xuất thủ lần nữa, cái kia mây trạng pháp khí trong nháy mắt hóa thành một chi cự cung. Cài tên lên dây, một trận mưa tên hướng phía Toàn Phong Tôn giả mãnh liệt bắn. Vô dụng, vô dụng, công kích của ngươi quá mềm yếu. Toàn Phong Tôn giả nhếch miệng lên, dưới chân hắn, Đoạn Không Từ Mẫu Luân, không ngừng huy động, tại ngay cả không gian truyền tống, đều có thể chém ra phong mang phía dưới, mưa tên toàn bộ bị bắn nổ. Toàn Phong Tôn giả biết bản thân vào một khắc này thật là soái phát nổ. Bất quá chống cự mũi tên lúc ánh mắt của hắn liếc qua thiên nhân trong trận doanh tôn này bát phẩm thiên nhân. Góc truyện audio.com, có hắn tại, hôm nay bản thân chỉ sợ không cách nào trở thành ngày mai. Tu sĩ Nhật báo, đầu đề, bát phẩm huyền thánh mới là đón lấy đến quyết định thế cục lực lượng. Siêu, đang lúc Toàn Phong Tôn giả suy tư thời điểm thiên nhân bên trong có một tôn tiểu xảo thiên nhân, đột nhiên chui ra. Sau lưng của nó có cánh mở rộng ra tới, cái này biến dị thiên nhân tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bay đến. Thiên Cương, bên cạnh một tay đem, Thiên Cương, bắt lấy, đồng thời hắn lấy ra một đầu bình nhỏ, liền chuẩn bị đem. Thiên Cương, chứa vào, lại có 30 thiên nhân theo sát hắn sau lưng, kết làm một cái phòng ngự chi trận, đưa nó bảo vệ. Mắt thấy thiên nhân sắp đắc thủ, dị độ lại lên. Một tòa núi nhỏ đột nhiên nện xuống, trực tiếp đem biến dị thiên nhân tính cả hắn trong tay bình nhỏ cùng hắn sau lưng 30 thiên nhân nện thành phấn vụn. Ngọn núi nhỏ hạ xuống về sau, lại có một tòa cầu vượt vượt ngang bầu trời mà đến khác ở ngọn núi nhỏ này trên đỉnh. Ầm ầm, cầu vượt cuối cùng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một trận thất thải bảo quang từ cầu một chỗ khác chạy băng băng mà đến, bảo quang bên trong mơ hồ hiển hiện từng đợt thú giống thanh âm. Đây là từ 10 cái long mã kéo lấy xe ngựa. Cái kia thất thải bảo quang, là linh thú long mã chạy lúc dưới chân bay lên quang mang. Trên xe ngựa, một vị tóc đen phiêu giật công tử uể oải bên cạnh ngồi, giống như ngủ không phải ngủ. Vẻn vẹn hắn một người, nhưng có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến khí thế. Bát phẩm huyền thánh, Toàn Phong Tôn giả nói khẽ, không phải gần nhất tân tấn huyền thánh, mà là ngàn năm trước đó uy tín lâu năm huyền thánh. Đối phương không có, thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả, không biết hắn thánh danh là cái gì, ra sân phương thức so với ta còn phong cách. Toàn Phong Tôn giả danh tiếng hoàn toàn bị ép, Tống Thư Hằng ngắm nhìn đối phương cái kia 10 long mã kéo xe ngựa còn có cái kia vượt ngang thiên địa cầu lớn, Bắc Cầu Sơn Phong. Sau đó, hắn lại cúi đầu ngắm nhìn bản thân, Hà Long thần hành chiến xa, còn có trên chiến xa cái bàn, cái ghế, 8 đồ ăn một chén canh, nồi lớn cơm. Bị triệt để so không bằng, Tống tiền bối, toàn phương diện bị so không bằng. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, hừm, ta biết, Vũ Nhu Tử, uy tín lâu năm huyền thánh chính là uy tín lâu năm huyền thánh, tùy ý ra sân đều muốn như thế bá khí. Lúc trước biệt viết tiên cơ thực tiên yến lúc chủ yếu là sân bãi có hạn, đến đây huyền thánh nhóm phô trương trải không ra, không cách nào đem bản thân bức cách soát đi ra. Long mã xe ngựa ngừng ngừng lại ở trên ngọn núi, trên xe công tử miễn cưỡng phất tay, cây kia, thiên cương, bồng bềnh mà lên, hướng hắn bay đi. Hừ, thiên nhân bên trong tôn này bát phẩm huyền thánh rốt cục xuất thủ. Nàng cách không đối, thiên cương, xa xa một điểm thiên cương liền phảng phất bị định trụ đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Cái này, thiên cương ta có chút tác dụng, long mã trên xe công tử nhìn về phía thiên nhân mỉm cười. Đưa nó giao cho ta, ta xoay người rời đi, kỷ lý hoa lạp, thiên nhân huyền thánh cười lạnh nói. Ngôn ngữ không thông, nhưng hiển nhiên thiên nhân huyền thánh cũng không muốn nhường ra cái này. Thiên cương, phía sau nàng có 2 cây xương khóa kéo dài ra, nàng tiến vào hình thức chiến đấu. Nha, lệ thánh quân, ngươi hôm nay tóc giả rất xuất khí nha. Nơi xa có êm tai thanh âm vang lên, đồng thời một đại dương màu vàng óng mãnh liệt mà tới. Góc truyện audio.com Đại dương màu vàng óng kia phía trên, ngồi một vị quần áo thanh lương, dáng người cao gầy tóc đỏ nữ tử. Nàng như là mỹ lệ hải yêu, nhất cử nhất động tràn đầy dị dạng mị hoặc. Mà con ngươi của nàng, thì là kim sắc long đồng tử tràn đầy lực áp bách. Vị này thánh quân Tống Thư Hàng nhận biết, lần trước tại biệt tiết tiên cơ thực tiên yến, nàng liền từng hiện thân. Cổ vô huyền thánh, yêu mộng thánh quân, lúc ấy nàng ngồi hai cái hoàng kim long thú chiến xa mà đến, lần này lại đổi cái phương thức. Đại dương màu vàng óng kia, là một mảnh trùng hải. Đó là từng cái như là kim tệ đồng dạng giáp trùng, hợp thành uông dương đại hải. Những thứ này giáp trùng, tất cả đều là yêu mộng thánh quân vô cổ. Không phải tóc giả, long xa trên lệ thánh quân xoay đầu lại, nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của mình. Lúc này là cấy ghép tóc xoái khí không? Ngươi vẫn là thích hợp quang đầu. Yêu mộng thánh quân liếm liếm khêu gợi bờ môi. Quang đầu ngươi nhìn càng mỹ vị hơn, càng thích hợp cho trùng ăn. Lệ thánh quân không muốn tiếp. Quang đầu, cái đề tài này, nói thẳng. Ngươi cũng đối, thiên cương, cảm thấy hứng thú. Không, mục tiêu của ta là thiên nhân. Yêu mộng thánh quân đôi mắt đẹp nhìn qua thiên nhân. Bọn chúng là rất thích hợp dùng để bồi dưỡng ta mới cổ trở thành trùng sàng. Bất quá, thất tu đạo hữu, mục tiêu của ngươi là cái gì đâu? Yêu mộng thánh quân xoay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa. Nàng và thất tu tại thực tiên yến tiếp xúc qua, đã từng cùng một chỗ giảng pháp luận đạo, nhận biết khí tức của hắn. Thất tu thánh quân chân đạp hư không, từng bước một đi tới. Sau lưng hắn, có một thanh bảo đao xoay tròn lấy, thân đao hình chiếu ra một đầu già thiên cái địa hỏa phượng hoàng hư ảnh. Cửu tu phượng hoàng đao, liên tiếp số tôn huyền thánh xuất hiện, Tống Thư Hàng liền từ thông nương cái kia tạm mượn. Cửu tu phượng hoàng đao. Cho thất tu thánh quân mới là bây giờ có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Cửu tu phượng hoàng đao, uy lực người, mục tiêu của ta mặc dù là những vật khác bất quá. Thiên cương, cũng là một trong những mục tiêu của ta, thất tu thánh quân bình tĩnh nói. Mặc dù là tân tấn huyền thánh, nhưng hắn truyền thừa bắt nguồn từ chí cao vô thượng. Đạo khí, lại thêm hắn gần nhất kỳ ngộ liên tục mấy lần chính diện tiếp xúc. Pháp tác, hiện tại lại là, cửu tu phượng hoàng đao. Nơi tay, liền đối mặt uy tín lâu năm huyền thánh, hắn cũng có sức đánh một trận. Ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đi, thiên cương, sao, lệ thánh quân chằm chằm vào thất tu thánh quân, hắn vừa nói chuyện, vừa cùng thiên nhân huyền thánh tại rằng co chiếm lấy thiên cương quyền sở hữu. Hai ta không giúp đỡ, mục tiêu của ta chỉ là thiên nhân. Bất quá, nếu như hai người các ngươi bại câu thương, ta cũng không để ý nhặt đi. Thiên cương, loại vật này, mặc dù đối với ta vô dụng, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng hậu bối. Yêu mộng thánh quân cười duyên nói, lưỡng bại câu thương, ngươi là đang nói đùa sao? Lệ thánh quân nói, thất tu thánh quân đưa tay đến túi, yên lặng móc ra bản thân. Điện thoại, hắn gọi một cú điện thoại, vì, linh điệp đạo hữu còn không có đuổi tới sao? Thất tu đạo hữu, ngươi tốt xấu cũng phải thông cảm một chút ta. Nhà ta cự ly các ngươi vị trí cự ly, ngươi cũng không phải không biết. Trong điện thoại truyền ra linh điệp huyền thánh thanh âm. Đang khi nói chuyện tầng mây chỗ sâu có một mảnh màu lam linh điệp bay múa. Góc truyện audio.com, cái kia màu lam linh điệp như là đám mây đồng dạng dị thường mỹ lệ. Điệp vân phía trên, linh điệp huyền thánh mặt mỉm cười giáng lâm. Hắn hông đeo trường kiếm, mặt như quan ngọc mắt như lãng tinh khí chất xoái rối tinh rối mù. Linh điệp thánh quân, ngàn năm thứ 11 thánh, cha tới Tống tiền bối, vậy ta cũng tới đi. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, nàng buông xuống bát đũa, từ Hà Long thần hành chiến xa trên nhảy xuống. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay giữ chặt Vũ Nhu Tử. Đợi đã, chúng ta là hàng lởm bát phẩm, nhưng ra sân thời điểm cũng không thể yếu đi khí thế. Ta chỗ này có một thanh, Trùng Yên Thánh Kiếm, ngươi ra sân lúc mang theo hắn. Trùng Yên Thánh Kiếm không chỉ có thể tăng cường Vũ Nhu Tử khí thế, mà lại hắn bên trong còn tự mang. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim có thể tùy thời bảo hộ Vũ Nhu Tử. Tạ ơn Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Bất quá ta có một cái càng thích hợp ta đồ tốt. Tống Thư Hàng, sau một khắc Vũ Nhu Tử mở ra đôi chân dài, hướng hư không chạy tới. Nhìn qua đi xa Vũ Nhu Tử, đầu đầu ý tưởng đột phát, lại nói tiên tử nhóm mặc váy trên không trung chạy thời điểm, sẽ đi quang sao. Ta trước kia một mực không quan tâm qua điểm ấy. Đậu đậu ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng mặc váy tiên tử, liền phòng lộ hàng thủ đoạn đều không có. Diệt Phượng công tử bình tĩnh nói, đậu đậu nhãn tình sáng lên, vì cái gì Diệt Phượng ngươi biết rõ ràng như thế, ngươi nhìn lén qua, Diệt Phượng công tử, chấm, ánh mắt hắn bên trong hiền hiện nguy hiểm quang mang, biến thành một bãi đi, đậu đậu, trong hư không, chạy Vũ Nhu Tử sau lưng có lớn ánh sáng. Cái kia đại quang càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng hóa thành một vòng mặt trời nhỏ. Tất cả mọi người không tự chủ được hướng mặt trời nhỏ nhìn lại, sau đó. Thiên hạ không ai không biết ngài, hiệu quả sinh ra, liền ngàn năm thứ 9 thánh, linh điệp tử cổ thánh, cũng tới, cách chương.